Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới đóng cửa ban công lại, liền nghe thấy một âm thanh muội muội đi lên lầu. Theo tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, thì cánh cửa phòng đóng đột nhiên bị đẩy ra. Hạ Tiểu Dư cười meo meo tiến sái tiến vào, dâng lên một ly trà sữa trân châu ấm áp, thêm một chiếc đùi gà quay đưa cho nàng. "Ăn khuya," nàng nói. "Mẹ vừa rồi mới hỏi ngươi đó, ngươi tốt nhất là nói với mẹ là ngươi đã về đi." Hạ Tiểu Diệp đề điểm nàng nói. "Ta vừa mới đi qua rồi, không bị mắng sao?" Hạ Tiểu Dư lập tức duỗi thẳng cánh tay, hướng với tỷ tỷ ra một cái thắng lợi đắc ý nói. "Ta nói ta ở trường, viết thư viện báo cáo. Mẹ tin tưởng ngươi ư?" 9 giờ rưỡi mới về tới nhà, mà huống hồ, ta cũng không phải mỗi ngày đều như vậy, ngẫu nhiên là lâm vào thôi. Hạ Tiểu Dư nói tuyệt không để ý. "Mau ăn gà quay đi, nếu như nguội thì không ngon đâu, để ta đi tắm rửa cái đã." Nói xong, nàng thẳng người xoay về cửa sổ đối diện của nàng ở trong phòng đi. Tiểu Diệp thật sự là vô cùng hâm mộ Tiểu Dư vô tư lực, nếu như nàng cũng có thể như vậy thì thật là tốt rồi. Hạ Tiểu Diệp không một tiếng động ở trong lòng thở dài, cầm lấy đùi gà quay mà muội muội đưa cắn một miếng, thật là ngon. Kỳ thật có một muội muội như vậy cũng là không sai, ít nhất nàng có thể ở bên ngoài ăn uống, cũng không quên những người tỷ tỷ song sinh này, lại còn có thể mang về nhiều thứ cho nàng, lại cắn thêm một miếng gà quay giòn rượp, ăn thật là ngon đi. Rốt cuộc, đem báo cáo sử quốc trung cận đại mà nộp. Ở trong lớp học, một đám hưng phấn tự như ngày mai sẽ là nghỉ hè vậy. Toàn bộ phòng học nên nhốn nháo rừng rực, hiển nhiên đều bị báo cáo chỉnh đến chết rồi. Một phong thư màu lam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Dư. Nàng thấy vậy thì lấy ngón tay trào cùng ngón giữa, mang theo lá thư nhìn về phía chủ nhân của nó là Tiêu Kỳ. "Đây là cái gì? Là thư tình cho ta sao?" Nàng nhếch miệng vui đùa nói, bị không khí bốn phía hút nên tâm tình cũng khá là tốt. "Trên thực tế, đây là một tấm thiệp mời." Tiêu Kỳ cười nói. "Cái gì là thiệp mời chứ?" "Thiệp mời sinh nhật." "Sinh nhật của ai?" "Của ta." "Mời ta ư?" "Tỷ tỷ của ngươi." Tâm trạng đang tốt, bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hạ Tiểu Dư trực tiếp đem thiệp mời trên tay hắn đi ra, mới làm ra vẻ, xé bỏ phong thư màu lam một chút, nháy mắt lại bị hắn đoạt trở về. "Này, ngươi thực là quá đáng. Ngay cả xem cũng chưa xem mà tính xé bỏ nó sao?" Hắn kháng nghị kêu lên lại vô ý tức giận. "Ai quá đáng chứ? Tại sao cho tỷ tỷ của ta thiệp mời? Tiểu Kỳ à, người tốt quá nhỉ?" Nàng trợn mắt nhìn hắn nói. "Ta và ngươi là người một nhà. Người một nhà làm chi còn muốn lấy thiệp mời chứ? Trực tiếp đến là được rồi." Hắn tiến lên từng bước, thân thiết cùng nàng kề vai sát cánh, nhếch miệng giải thích. "Nói thật là dễ nghe, ai mà chẳng biết nói chứ." Nàng đưa tay gạt tay của hắn ra rồi hừ lạnh một tiếng. "Nếu biết lòng ta như thế thì tốt rồi." Tiêu Kỳ vẻ mặt vô sỉ cười nói. "Người có biết hay không là như thế không được hả?" "Không biết nha, ta chỉ biết là không ngừng cố gắng. Nếu như có chí thì nhất định sẽ thành đó." "Tiểu Dư à, đừng như vậy mà. Cho ta một lần cơ hội đi. Ta cam đoan nhất định đối với tỷ tỷ ngươi đại đoái thật tốt. Nếu như ta và tỷ tỷ ngươi tình cảm lưu luyến có kết quả, về sau nhất định sẽ làm tỷ phu của ngươi là tốt nhất đó." Hạ Tiểu Dư ánh mắt không chuyên nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày đột nhiên hỏi. "Ngươi vì sao thích tỷ tỷ của ta chứ?" "Vì sao ư? Vấn đề này muốn ta trả lời như thế nào đây? Chính là nhất kiến trung tình, cái loại cảm giác động tâm này." Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, thì Tiêu Kỳ lộ ra vẻ mặt say mê không thôi, không tự giác lộ ra mỉm cười. "Cho nên ngươi thích chính là vẻ bề ngoài của tỷ tỷ của ta mà thôi sao?" "Mới là không phải." Hắn đột nhiên hoàng hồn rồi kiên định đối với nàng nói. "Nhất kiến trung tình thì chính là trong mặt mà bắt hình dong đó." Nàng nói thẳng ra ý kiến của mình. "Ta không phủ nhận ngay từ đầu thật sự là như vậy. Nhưng trong một năm nay, ta cùng nàng nói chuyện nhiều, cũng ở chung nhiều. Khí chất của nàng tao nhã ôn nhu chăm sóc, tính tình uyển chuyển hàm xúc. Nhất nhăn mày cười đều làm ta động tâm, làm cho ánh mắt của ta không thể nào tự thân mà rời khỏi của nàng được. Ta chưa từng có như vậy, ta chưa từng có loại cảm giác này. Là một loại rơi vào phóng tình, vì một người mà cảm giác tim đập nhanh." Tạm dừng trong chốc lát, hắn lại nhìn nàng nói. "Người có từng trải qua loại cảm giác này sao?" Hạ Tiểu Dư lặng lặng nhìn hắn, rồi sau đó đem ánh mắt rời đi nói. "Đúng thật là nhàm chán mà." Hắn che ngực, lộ ra bản thân mình bị trọng thương biểu tình. "Người có phải hay không thật sự là không tim không phổi chứ? Không giúp ta thì thôi, thế nhưng lại còn dẫm lên nhiệt tình của ta, nói ta nhàm chán sao? Tâm tính thiện lương của ta thật sự là bị đau mà, là bị thương đổ máu. Mau mau gọi xe cứu thương, nhanh một chút đi." "Đúng là ngây thơ." Nàng thấy rõ ràng bồ một đau xuống, rồi sau đó động lấy thiệp mời ở trên tay hắn, làm bộ muốn mở ra xem, lại bị hắn kích động ngăn cản lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net